Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Hòa tan băng. Bận rộn một ngày, Agatha trở lại thành bảo lúc sắc trời đã hoàn toàn hôn ám đi. Đẩy ra nơi ở cửa phòng, nàng ngoài ý muốn phát hiện Wendy chính ở trong phòng khách chờ đợi mình. Người tại sao lại bận đến vào lúc này? Đối phương lông mày cau lại, trong lời nói lại không có một chút nào của trách tâm ý. Chỉ là đơn thuần quan tâm, sau đó vẫn là sớm chút trở về đi, chí ít với mọi người ăn buổi tối cơm. Xin lỗi, ta quên nhìn bầu trời sắc. Agatha cởi áo khoác, treo tại cửa phòng, chỉ mới nghĩ đem cuối cùng một nhóm khí nitơ cho làm được. Không nghĩ tới sau khi ra cửa thiên cũng đã đen, chẳng qua ngươi đây đến quái lãnh chúa đại nhân. Nhà máy hóa chất bên trong sáng lên đèn tới, cùng ban ngày cũng không khác nhau gì cả. Bữa tối ta cho ngươi đưa tới. Wendy bất đắc dĩ than thở, liền để lên bàn, hiện tại vẫn là nhiệt. Mau mau ăn đi, phiền phức ngươi. Agatha hơi hơi động dung nói. Đối phương là cộng trợ hội tối được mọi người kính yêu nữ phù thủy. Hơn nữa rất được lãnh chúa tín nhiệm. Đặt ở Tazira, chí ít cũng là ba tịch thủ hạ chấp hành quan. Người như vậy lại có thể hội cho mình đưa tới bữa tối. Đang liên hiệp hội bên trong là tuyệt đối chuyện không thể nào. Không cần khách khí, Wendy vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, nhớ kỹ xin nhờ hồi âm cho ngươi sướng thủ suối nước nóng ca. Tuyệt đối không nên cảm thấy khó xử. Đừng quên ngươi cũng là nữ phù thủy liên minh một thành viên a. Nữ phù thủy liên minh sao? Cửa phòng đóng lại sau. Agatha trầm mặc chốc lát, mới đi đến cạnh bàn vạch trần giữ ấm kim loại hộp cơm. Bày ra ở trong hộp chính là ba món một canh. Theo thứ tự là thơm ngào ngạt thịt nướng bài, nấu cay nấm, bánh mì mảnh cùng canh trứng. Làm nàng bất ngờ chính là, cái hộp một góc còn nhét một cái đĩa nhỏ. Bên trong thịnh có nửa cuộn mật ong, nàng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Không nghĩ tới Wendy dĩ nhiên chú ý tới cái này. Ở Tazira cùng ma quỷ tác chiến mấy chục năm, các loại vật tư càng lúc càng thiếu hụt. Đồ ăn tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Agatha tuy rằng địa vị không thấp, nhưng ngày thường có khả năng ăn vào đồ vật đơn giản là do phụ trợ nữ phù thủy trồng ra tới các loại ngũ cốc cùng nước quả. Loại thịt cũng có, nhưng cung cấp không thế nào ổn định. Còn hương liệu, đường cùng mật ong cũng đừng nói ra trước hai người thuộc về xa xỉ vật. Chỉ có liên hiệp hội cao tầng mới có thể hưởng thụ đến. Mà người sau coi như có thể điều động đàn ông nữ phù thủy, cũng bị tập trung vào đến trên chiến trường, mà không phải dùng để chế tạo loại này có cũng như không đồ ngọt. Sự thực, nàng vô cùng yêu thích ăn ngọt đồ vật, đặc biệt mật ong. Ở thiêu nướng yến lúc, đại đa số người đều sẽ chọn lọ tiêu chót cùng hạt muối tổ hợp làm bôi lên gia vị. Mà nàng nhưng là lặng lẽ đem một lon con mật ong xoạt cái gọn gàng. Không nghĩ tới, tình cảnh này đều bị Wendy xem ở trong mắt. Nàng đột nhiên cảm giác thấy đáy lòng có chồng thứ gì dâng lên, bởi vì không cách nào cảm giác được. Lạnh giá, cho nên nàng đối với ấm áp cũng đặc biệt không mẫn cảm. Khi tắm rất ít khi dùng nước quá nóng, bởi vì nàng không muốn phiền phức Anna. Suy xét đến thân phận của chính mình cùng lai lịch, liền nhà ở đều hướng về Laurent yêu cầu đơn độc an bài một gian, như cùng nàng một người ở lại thí nghiệm đỉnh tháp tầng. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy trong phòng hơi chút lạnh giá lên, có lẽ cùng người khác ở cùng một chỗ cũng không hư hỏng. Agatha lấy ra mật ong, đều bôi lên ở trên miếng bánh mì, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Lần này, nàng đích đích xác xác cảm nhận được thơm ngọt mang đến ấm áp. Nếm qua bữa tối, nàng dự định xem một hồi sơ cấp hóa học lại đi ngủ. Những kiến thức này có lẽ không cách nào trợ giúp nàng tiến một bước lên cấp. lại có thể khiến nàng không đến mức ở trước mặt phàm nhân khó chịu nổi. Gần nhất nhà máy hóa chất có thêm một nhóm lớn người lạ. Nghe Bạch Chỉ nói, bọn hắn đều tới tự Vương Đô luyện kim hiệp hội. Agatha mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bọn hắn ở phòng thí nghiệm cùng công xưởng chính giữa lắc lư. Có đôi khi là Camo, Suler mang theo bọn hắn. Có đôi khi là Camo đệ tử Chamber mang theo bọn hắn. Nhưng mặc kệ khi nào nhìn thấy nhóm người này, trên mặt luôn một biểu tình không dám tin tưởng. Mỗi người trong miệng đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Thật giống như bọn hắn chỉ có này một cái biểu tình dường như. Hơn nữa có mấy cái lòng hiếu kỳ quá thừa ra hỏa dường như coi nàng như có tiếng luyện kim sư. Có cơ hội liền tập hợp lại đây hỏi trên vài câu. Ngay từ đầu vẫn là đơn giản cực kỳ vấn đề. Mặt sau thì có chút khó mà ứng phó được. Vì bảo vệ cấp cao nữ phù thủy tôn nghiêm cùng với tham bí hội vinh dự, Agatha quyết định đem cái này hình tượng tiếp tục giữ vững. Chẳng qua những ngày chung đụng này cũng làm cho nàng lại một lần nữa xác nhận. Liên hiệp hội cách làm quả thật sai rồi. Lô răng chứng minh quý tộc tài trí, mà những này xuất thân phổ thông người phàm đồng dạng có được không kém gì nữ phù thủy trí tuệ. Bọn hắn chỉ dùng mấy ngày liền cầm chắc chế nitơ thiết bị thao tác phương pháp. Đồng thời rõ ràng lấy ra khí nitơ lưu trình. Ngay từ đầu còn ở tranh chấp trong không khí tới cùng hàm có bao nhiêu loại nguyên tố. Hiện tại đã đang thảo luận hợp thành ammoniac là món đồ gì. Thậm chí mấy cái tóc bạc trắng lão già còn ưỡn khuôn mặt tươi cười hướng về Bạch Chỉ dò hỏi. Đem người sau sợ đến quá chừng. Hiển nhiên, bọn hắn đang nhanh chóng học tập nơi này hết thảy. Nghĩ đến đây Agatha không khỏi lòng sinh cảm khái. Nữ phù thủy cũng không là thần linh con cưng. Cũng không phải là bị thần linh vứt bỏ bất hạnh giả các nàng trên bản chất không khác gì người phàm. Chỉ là một loại tất nhiên mệnh vận thôi. Ở trận này thần ý cuộc chiến bên trong, tất cả mọi người đều muốn gánh lấy tương ứng mệnh vận. Mà nữ phù thủy chỉ là trong đó một nhúm nhỏ mà thôi. Nàng dần dần bắt đầu tin tưởng, ít đi bất luận cái nào bộ phận, nhân loại đều không cách nào ở trận này mệnh vận cuộc chiến bên trong đạt được thắng lợi. Đột nhiên, cửa phòng bị vang lên. Vào đi, Agatha quay đầu lại nói. Cửa không có khóa, đẩy cửa tiến vào là một tên thân hình cao gầy cô gái tóc vàng. Nàng không có kéo mũ trùm, nhưng Agatha cảm thấy nàng thời khắc đều nằm ở bóng râm bao phủ bên dưới. Dạ oanh, có chuyện gì không? Lô răng bệ hạ muốn gặp ngươi, nếu như hắn là muốn cường điệu vậy phiên lao động và vui chơi. Kết hợp lý luận, để ta sau đó về sớm một chút. Ta đã biết rồi, sau đó sẽ chú ý. Agatha bĩu môi nói, liền không làm lỡ hắn thời gian quý giá. Thật không? Dạ oanh nháy mắt một cái. Nói thật, nếu như không đối địch với nàng, nàng xem ra vẫn là rất dễ nói chuyện. Đây chỉ là một cái trong đó nguyên do rồi. Bệ hạ còn nói, hắn muốn đối với ma quỷ ra tay. Agatha sửng sốt chốc lát. Cái gì? Tiếp theo nàng đem quyển sách trên tay ném lên bàn. Nhanh mang ta tới. Ngoặc kép chấm chấm. Vọt vào lãnh chúa phòng làm việc. Không chờ Lô Răng mở miệng, Agatha liền vội vàng nói. Hiện tại liền 10 môn cứ điểm pháo đều tập hợp không ra. Người đã nghĩ tiến công ma quỷ nơi đóng quân. Người cho rằng chúng nó giống như nhân loại yếu đuối. Chỉ cần giết chết mấy ngàn cái, sẽ đánh tơi bời chạy trốn từ phía sau. Người hội hủy diệt thành phố này cùng hiện tại tốt đẹp thế cuộc. Cái gì? Lô Răng xem ra có vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngươi tới cùng đang nói cái gì? Ngươi không phải là muốn đối với ma quỷ động thủ sao? Hắn nhìn Dạ Oanh một chút, sau đó cười khẽ lên. Không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta không phải là muốn phá hủy chúng nó nơi đóng quân, mà là dự định bắt mấy con hoạt ma quỷ trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,